Nam chủ Tình Tình, ngươi là của nữ chủ. Chương 67, nhà. Góc truyện audio.com. Lâm Tú Mộc dù bận vẫn ung dung, dựa vào ghế dựa, chờ đợi Tần Vân Hề đến gần. Không biết vì sao, trong lòng hắn lại cực kỳ hiếm khi phát lên ba phần hỏa khí không rõ lý do. Tuy rằng ngọn lửa này bé, nhưng ngay cả cái lòng dạ thâm trầm kia của hắn cũng không thể áp nó xuống được. Hai ngọn lửa thật nhỏ ở đáy mắt nhảy lên, không thể gạt được bất cứ kẻ nào. Các hạ thật có chút quen mắt, Tần Vân Hề không mời mà đến, chỉ có thể tự mình mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc. Khóe môi Lâm Tú Mộc gợi lên một nụ cười nhạt nhẽo. Liếc mắt một cái nhìn Ngụy Lương ngồi ở phía đối diện. Sau đó cười nói, Ngô ả ta thì lại chưa từng gặp qua ngươi đâu. Tần Vân Hề không bực, khoanh tay nói, ta chỉ là một kiếm tu tầm thường. Không biết các hạ từ đâu mà đến, chuẩn bị đi hướng nào. Đôi mắt Lâm Tú Mộc hơi cong lên, không nhanh không chậm nói. 1800 dặm về phía tây nam, ám cảnh trong rừng cây khô. Như thế nào, đạo hữu có hứng thú đồng hành? Đó là thông tin vừa rồi mới từ trong miệng Cố Phi biết được. Con ngươi Tần Vân Hề chợt co rút lại, vị trí mà người này vừa nói ra, đúng là chỗ được đánh dấu trên y giờ giấy dai mới vừa rồi Vương Vệ Chi mang đến. Hắn áp xuống cảm xúc nổi lên dưới đáy mắt, trong lòng đã khó chịu cực kỳ. Cố Phi và Mộ Dung Xuân cũng thực là vô dụng. Cái chỗ mà Vương Vệ Chi có thể tìm được, bọn họ đông người như vậy. Con tìm nhiều ngày như thế, lại mãi không có bất cứ tin tức gì. Cái ám cảnh kia rõ ràng không phải là chỗ bí ẩn gì. Nếu không vì sao tùy tiện một người qua đường đều có thể nói ra vị trí của nó chứ? Tần Vân Hề bình tĩnh lại, nói, thực trùng hợp, mộ cũng đang định đi đến nơi này. Không biết tôn tính đại danh của đạo hữu là, Lâm Tú Mộc nhàn nhạt cười. Thôi Chi Phong, Mộc Tú với Lâm, Như Phong với Thôi Chi, Tiễn Như Ngọc đứng cách đó không xa, đầu ngón tay đã véo vào lòng bàn tay, gắt gao mím môi không nói, Liễu Thanh Âm ở một bên lạnh mắt nhìn, cũng không biết suy nghĩ gì, khóe môi Tú Lệ thỉnh thoảng lại hiện lên một tia cười trào phúng. Thôi đạo hữu, tại hạ họ Tần, thật khéo cũng vừa biết được vị trí ám nơi, nếu thôi đạo hữu không chê. Không bằng đồng hành, Tần Vân Hề không biết nghĩ như thế nào. Lại đi, nói dối, họ của chính mình. Còn mời Lâm Tú Mộc đồng hành. Lâm Tú Mộc thản nhiên cười. Có thể đồng hành chứ. Nhưng mà cần phải nói trước một chút. Đồ vật tìm được, mỗi người một nửa. Được, gặp lại bên ngoài rừng cây khô. Tần Vân Hề dứt khoát đồng ý, quay đầu lại tiếp đón Liễu Thanh Âm cùng Thiển Như Ngọc. Theo cầu thang hỗ đen rời khỏi trà lâu. Lâm Tú Mộc nhìn theo bóng dáng ba người Tần Vân Hề. Ánh mắt trở nên thâm thúy hơn rất nhiều. Hắn trầm ngâm không bao lâu. Quay người lại, bình tĩnh nhìn về phía Ngụy Lương. Trịnh trọng chắp tay nói. Xin nhờ Ngụy Kiếm Quân vừa tìm người. Thuận tiện thay Ngô chăm sóc môn nhân. Tầm mắt Ngụy Lương dừng lên trên y thân cây tùng kia một chớp mắt. Nhàn nhạt nói, Ngô Mộc Thượng Thiên, ngươi tin ta, Ngô Mộc Thượng Thiên, đó là tên thanh thần kiếm kia của Lâm Tú Mộc, Lâm Thu từng tận mắt chứng kiến nó hóa thành một cây cổ thụ vươn thẳng lên trời xanh. Ngay lập tức cuốn lấy Vương Vệ Chi, một màn kia thực sự chấn động, đây là một thần khí cực kỳ lợi hại. Có thể thủ có thể không? Khí thế vô song, thần sắc Lâm Tú Mộc túc mục. Tất nhiên tin, Ngô vốn nên cùng tôn giá đi tìm người và cứu người. Nhưng mà có một số việc can hệ thật sự quá lớn. Ngô không dám bỏ qua tiên cơ, cần phải theo tên Ngụy Lương này đi một chuyến. Chờ khi trở về, lại hướng tôn giá thỉnh tội, ánh mắt Lâm Tú Mộc rừng chê y người Thiển Như Ngọc đã hóa thành cây tùng kia. Hơi ngưng trong chớp mắt, sau đó quay mặt đi, dứt khoát rời khỏi trà lâu. Tầm mắt Lâm Thu vẫn đi theo theo Lâm Tú Mộc, cho đến khi hắn hoàn toàn khuất sau hàng hiên. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, vị bồng lai tôn chủ này quả thực không đơn giản. Chỉ cần giao phong ngắn ngủi với Tần Vân Hề một chút. Hắn đã xác định Ngụy Lương này không phải Ngụy Lương thật. Hắn không tiếc tạm thời phó thác thần kiếm Ngô Mộc Thượng Thiên cùng Thiển Như Ngọc cho Ngụy Lương. tất cả là vì trong miệng của người tương lai Tần Vân Hề có thể thám thính được tin tức vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến hắn. Lâm Thu cẩn thận nhớ lại một phen, lại không nhớ được cái đoạn tả về ám cảnh này trong sách. Bên cạnh hai người Tần, liệu có ai tên là Thôi Chi Phong này hay không? Lâm Tú Mộc dùng bí thuật thu lại tu vi cùng hơi thở. Hắn nhìn chỉ là một tu sĩ nguyên anh bình thường, cho dù vốn dĩ trong sách hắn cũng ở đây đi nữa. Nhưng một tu sĩ nguyên anh nếu đã có ý định ẩn vào trong hàng vạn đệ tử Vạn Kiếm Quy Tông, vậy thật sự cũng không phải dễ tìm ra. Ngụy Lương nhẹ nhàng khấu gõ gõ bàn gỗ, gọi suy nghĩ đang bay xa xa của Lâm Thu quay trở về. Hắn muốn biết, đến tột cùng là Bồng Lai đảo có bị hủy diệt hay không? Lâm Thu mở to hai mắt, lại một lần bị kịch tràn ra đầy mặt. Ngụy Lương nói, Bồng Lai là một nơi linh cảnh do phụ phân của Lâm Tú Mộc lợi dụng dấu vết bất diệt của Hoang Xuyên sáng lập ra. Một khi tất cả linh tủy chứa trong dấu vết bất diệt tiêu hao hết, Bồng Lai sẽ hủy diệt, về với hư không. À, khó trách hắn không tiếc hợp tác với chàng. Hắn nôn nóng nha, Lâm Thu nói, vốn không nên sớm như vậy. Ngụy Lương đang muốn nói tỉ mỉ chuyện Bồng Lai, bỗng nhiên ngữ thanh ngừng lại. Mộ Dung Xuân, Lâm Thu cũng nghe được tiếng của Mộ Dung Xuân, từ dưới lầu truyền đến. Sư tôn, sư muội, đầu Lâm Thu phồng lớn như cái đấu. Ui, có thể trùng hợp đến như vậy không? Đạp mòn gót giày sắt cũng không tìm được Mộ Dung Xuân. Vậy mà bây giờ hắn lại đụng phải Tần Vân Hề. Lâm Thu cùng Ngụy Lương liếc nhau, vội vàng xuống lầu, phía sau Mộ Dung Xuân là hơn 10 đệ tử của Vạn Kiếm Quy Tông. Chê y người mỗi người đều mặc trường bào không cổ kiểu cũ. Đúng là đám người mà Lâm Thu cùng Ngụy Lương muốn tìm cứu kia. Nhìn theo phương hướng, bọn họ từ thành Bắc lại đây. Vừa tới thành Nam liền gặp Tần Vân Hề bước ra khỏi trà lâu. Từ đâu đến, Tần Vân Hề hỏi, Mộ Dung Xuân hơi có chút nghi hoặc nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó nhìn Liễu Thanh Âm bên cạnh hắn, vòng tay bẩm, đệ tử mới vừa dẫn người kiểm tra cả tòa thành trì này. Vẫn chưa phát hiện bất cứ cái gì dị thường, cũng không có gặp được nhị sư huynh, sư tôn khi nào đến đây. Tần Vân Hề nghe không hiểu. Hắn hoàn toàn không rõ Mộ Dung Xuân vì sao lại muốn kiểm tra cái tòa thành thường thường vô kỳ này. Cũng không biết vì sao lại muốn tìm nhị sư huynh, nhưng hắn tự cho là thân phận cao, không có khả năng hỏi mấy câu vừa nghe liền thấy rất ngốc này. Liền chỉ gật gật đầu, nói, ta đã biết được vị trí ám cảnh, các ngươi không cần lãng phí thời gian tìm kiếm nữa. Ngữ khí có chút nặng nề, lại hơi có ý chỉ trích. Mặt Mộ Dung Xuân lộ vẻ khó hiểu, há miệng thở dốc, nhất thời cũng không biết hỏi từ đâu. Sau một lúc lâu, nghẹn ra một câu, tiểu sư muội mạnh khỏe. Liễu Thanh Âm lại không giác ra có gì dị thường, chỉ gật gật đầu nói, đều mạnh khỏe. Mộ Dung Xuân nghẹn trong chốc lát, lại nghẹn ra một câu, hình trưởng lão đã tỉnh lại, không có gì đáng ngại, sư muội cũng không cần trốn tránh nữa. Liễu Thanh Âm kỳ quái liếc hắn một cái, ta chỉ đi ra ngoài tìm manh mối ám cảnh, không có trốn tránh ai, nhưng mà tứ sư huynh ngươi, ám cảnh còn chưa tìm được, sao lại rảnh rỗi đi dạo ở nơi đây? Mộ Dung Xuân, ai có thể nói cho ta, chuyện ám cảnh rốt cuộc là cái quỷ gì? Lâm Thu mới vừa rồi đã trải qua một lần ông nói gà bà nói vịt. Giờ phút này nhìn một màn quen thuộc, không khỏi đỡ chán thở dài. Xem ra Mộ Dung Xuân này đúng là người ngốc có phúc của người ngốc. Chỉ mơ mơ màng màng đi dạo một vòng trong thành, cũng không gặp bất luận cái nguy hiểm gì. Đến nay còn chưa biết đây là chuyện gì xảy ra. Ngược lại, hoàn cảnh mà đám người Cố Phi gặp phải càng làm người bóp cổ tay. Tần Vân Hề nghe này một đống lung tung rối loạn, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần phiền muộn, không vui nói. Có gì quay về rồi lại nói đi, xuất phát, đi ám cảnh trước đã, dứt lời, ngự kiếm dẫn đầu đi. Mộ Dung Xuân không hiểu ra sao, mê mê hoặc hoặc tế ra bảo kiếm, muốn xuất phát đi theo Tần Vân Hề. Trong lòng Lâm Thu phát khẩn, Mộ Dung Xuân của thế giới này, đúng là đang dẫn đám đệ tử dưới tòa canh giữ bên ngoài ám cảnh. cứ thế mà đi, chẳng phải là muốn tự chính chạm mặt, nếu lên tiếng ngăn cản Mộ Dung Xuân, dù sao cũng phải có lý do gì đó. Nhưng có Tần Vân Hề ngay trước mặt, tuyệt đối không thể lộ thân phận, nếu không càng dẫn tới phiền toái vô cùng vô tận. Nàng đang vội vàng suy nghĩ tìm cớ, bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Tú Mộc quyết đoán giơ tay, cản Mộ Dung Xuân lại, cấy giọng nói với Tần Vân Hề, đạo hữu này thật không giữ lời, đã đồng ý đi thăm ám cảnh, đồ vật một người một nửa, sao, bây giờ muốn đổi ý phải không? Tần Vân Hề đã bay tới giữa không trung, nghe lời nói xong, trong lòng càng thêm bực bội, hắn chỉ là thấy Thiển Như Ngọc có hứng thú với người này. Liền cùng đối đáp với hắn ta mấy câu, ý muốn thử thôi, không nghĩ tới người này lại biết chuyện ám cảnh, làm cho hắn hiếu kỳ, mới thuận miệng mời hắn ta đồng hành, còn cái chuyện bảo vật mỗi người một nửa kia sau khi lấy được Tủy Ngọc Hoa. Tùy tiện đưa cái cho tên Thôi Chi Phong này một ít đan dược linh thảo. Đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, đã là cơ duyên thật lớn rồi, hắn còn muốn thế nào? Tần Vân Hề ngự kiếm quay lại, ngữ khí không còn hữu hảo, ta tất nhiên là sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Tú Mộc cười chào phúng, mang nhiều người như vậy, còn không phải là muốn lấy nhiều khi dễ ít sao? Nếu ngươi không có ý này, liền để những người này lưu tại đây, đồng hành cùng ta, giám sát lẫn nhau, chỉ là một cái ám cảnh quen. Tần Vân Hề vốn cũng không định mang đám người Mộ Dung Xuân theo. Nghe lời Lâm Tú Mộc nói xong liền vẫy vẫy tay, bảo bọn họ lưu lại. Lâm Tú Mộc ngoái đầu nhìn lại, hướng về phía Ngụy Lương chớp chớp mắt, Ngụy Lương hơi hơi gật đầu, lĩnh ân tình của hắn. Ba người Tần Vân Hề cùng Lâm Tú Mộc, rốt cuộc cũng cùng nhau biến mất ở trong tầm nhìn. Lâm Thu nhìn nhìn Mộ Dung Xuân không hiểu ra sao, hơi có chút mệt tâm mà hô, đi vào ngồi đi, nói ra thì rất dài. Nửa canh giờ lúc sau, Mộ Dung Xuân cuối cùng cũng hiểu rõ chân tướng, biết Cố Phi đã xảy ra chuyện, hắn không khỏi đỏ hốc mắt, hối hận không thôi, không ngờ lại hung hiểm như thế, ta đúng là không nên để nhị sư huynh dẫn người vào thành trước. Mộ Dung Xuân ảo não, dùng nắm tay đấm lên mặt bàn, thần sắc ẩn nhẫn, tay run rẩy cố gắng kềm nén nói, sư phó nén bi thương. Đây không phải là ngài sai mà, đệ tử đứng sau khuyên giải, an ủi nói, Mộ Dung Xuân bình tĩnh lại, chậm rãi phun ra một ngụm khí dài, nói, may mắn sư tôn không sao, kế tiếp nên làm như thế nào, thỉnh sư tôn an bài. Nửa canh giờ này, Ngụy Lương vẫn luôn thất thần, giờ phút này nghe Mộ Dung Xuân gọi hắn, mí mắt mới nhẹ nhàng động đậy, nhàn nhạt nói, tìm một chỗ thanh lâu ở đỡ. Không ra khỏi cửa, lẳng lặng chờ đợi, Mộ Dung Xuân, cái gì, thanh lâu, sư tôn, ta, gương mặt trắng nõn thoáng chốc chuyển thành đỏ bừng, Ngụy Lương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nơi đó là nơi ngươi không thể chịu đựng được nhất, Mộ Dung Xuân vừa xấu hổ lại vừa tức giận, không sai, cho nên an toàn, ngữ khí Ngụy Lương bình tĩnh, chân thật đáng tin, Mộ Dung Xuân ngây người sau một lát, hơi hít không khí. Cúi đầu nói, sư tôn anh minh, ai cũng không thể biết bản thân mình trong tương lai sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Cho nên, chỗ an toàn nhất đó nơi chính mình tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt chân đến. Sau một nén nhang, Ngụy Lương cùng Lâm Thu nhìn theo đoàn người Mộ Dung Xuân tiến vào một chỗ thanh lâu. Giống như tiễn tử sĩ lên đường, đoàn người hùng dũng bước chân đi, còn khiêng theo một cây tùng, thần sắc mỗi người nghiêm nghị. Phảng phất như đi ra pháp trường, nếu không phải đã trải nhiều linh thạch như vậy, bà chủ thanh lâu khẳng định không tiếp đãi một đội quái nhân này. Thiển Như Ngọc bị quên lãng đi trong cây tùng, cho nên sau này nàng phải ở thanh lâu làm gốc cây cảnh sao? Bây giờ chúng ta đi ám cảnh sao? Đổi đám người Mộ Dung Xuân đi xong, Lâm Thu chớp mắt, hỏi, phu nhân anh minh, Ngụy Lương giữ chặt tay nàng. Lướt phải bước vào trong mây, đã có Tủy Ngọc Hoa, vậy tất nhiên không thể người khác hưởng lợi. Lâm Thu, thực ra linh tủy bên trong dấu vết bất diệt không thể nào dùng hết nhanh như vậy. Cho nên, bồng lai nhất định là xảy ra vấn đề. Ngụy Lương nói, đây chính là nguyên nhân mà ta bảo Vương Vệ Chi đi Bồng Lai. Lâm Thu khó hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn, nếu Vương Vệ Chi xảy ra chuyện, không phải hắn cũng chịu liên lụy sao? Ngụy Lương nhàn nhạt cười, Vương Vệ Chi tính tình ngoan tuyệt, chỉ có hắn mới có thể không ngần ngại quét sạch hết Tủy Ngọc Hoa chê y Bồng Lai mà thôi. Như vậy cũng đỡ lãng phí. Lâm Thu, không còn lời gì để nói. Ngón tay dài của Ngụy Lương nhẹ nhàng mơn trớn đôi tóc nàng. Dài ra nhiều rồi, chờ đến rời khỏi nơi đây, hẳn đã có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Thu ngẩn ra thật mạnh, nghe ý trong lời nói của hắn, phảng phất như muốn nghỉ ngơi thật lâu ở chỗ này. Trong mơ hồ, hình như nàng hiểu ra được cái gì. Ngụy Lương đợi một lúc lâu, không thấy nàng đáp lời. Hắn rũ mắt vừa nhìn, thấy môi anh đào của nàng hé mở, phảng phất có chút ưu tư. Làm sao vậy, nhớ ra chuyện gì à? Lâm Thu sửng sốt trong chốc lát. Chậm rãi lắc đầu, nói, kỳ quái, rõ ràng cũng không có gì quan trọng, nhưng vừa nghe chàng nói muốn ở chỗ này nghỉ ngơi hồi lâu. Trong lòng liền cảm thấy có chút vướng bận, nói cho cùng cũng chỉ còn đấu long nè, đám linh thảo trong bách dược phong nè, đám ma nhân ở thiên kỳ quan nè, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có gì gấp gáp. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút loạn, nụ cười Ngụy Lương trở nên ôn nhu đi nhiều. Hắn nhẹ nhàng ôm đầu nàng vào trong lòng, cằm chống lên đỉnh đầu nàng, chậm rãi nói, do nàng xem những nơi đó là nhà. Thân thể Lâm Thu hơi chấn động, hốc mắt tức khắc nổi lên một mặt ướt át. Ngụy Lương thấp giọng cười nói, nếu phu nhân muốn mau chóng về nhà, vậy, 7 ngày sau liền về. Ánh mắt nàng vừa động, tầm mắt theo hầu kết của hắn bò lên chê y, tìm được đôi mắt hắn, dung mạo bình phàm không che giấu được kia khí thế bệ nghệ thiên hạ kia. Lâm Thu bỗng nhiên có một ảo giác, nếu nàng nói nàng muốn sao chê y trời, hắn cũng có thể hái cho nàng ngay tại chỗ, có phải chàng đã biết chuyện đang xảy ra đến tột cùng là chuyện gì? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền biết đây là câu vô nghĩa. Ngụy Lương tinh tế quan sát biểu cảm chê y mặt nàng, khóe môi không tự giác cong lên, nói, không biết, chờ Thu Nhi mang cho ta đáp án mà ta tìm kiếm. Lâm Thu bỗng nhiên liền bị một gương mặt thường thường vô kỳ thành công công lược. À nàng thở dài, tựa chán vào trong ngực hắn, chưa từng có bất cứ lúc nào nàng mong được về nhà hơn lúc này. Cùng hắn, về nhà, nhưng đầu óc nàng lại càng thêm thanh tỉnh. Nàng nhẹ nhàng dựa hắn, nói, không vội trở về, cứ ấn theo kế hoạch chàng sớm định ra mà làm thôi. Nàng mơ hồ đã đoán được, dựa vào cốt truyện trong sách mà nàng biết đến, cùng với mấy màn kịch ở chương phiên ngoại tô đậm sự cường thế của Tần Vân Hề mà suy đoán. Vương Vệ Chi ngay khi cải ấn chú ép buộc yêu thầm Liễu Thanh Âm kia biến mất, đã trở tay cho Tần Vân Hề cùng Liễu Thanh Âm một cái đòn nghiêm trọng. Hại bọn họ phi thăng thất bại, tiên thể cũng chết đi, ấn chú này liên tục 99 năm, hiện giờ nếu đã cách trận đại chiến tiên ma 91 năm. Vậy nghĩa là, chỉ cần không ngang ngược can thiệp vào cốt truyện, còn hơn 8 năm nữa Liễu Thanh Âm cùng Tần Vân Hề sẽ phi thăng. Tiếp vẫn, lưu lại 2 dấu vết bất diệt, chỉ cần kiên nhẫn chờ đến khi 2 người này tiếp vẫn. Thiển Như Ngọc tất nhiên có thể lấy được đầy đủ manh mối. Dùng thuật thông linh tìm kiếm dấu vết bất diệt của bọn họ. Sau khi có được sức mạnh trong dấu vết bất diệt, liền có thể phá cái cục này. Nếu muốn phá cục sớm, biện pháp hữu hiệu nhất chính là ra tay giúp trợ Tần Vân Hề cùng Liễu Thanh Âm. Làm cho bọn họ phi thăng. Sau đó kiếp vẫn, nhưng cứ như vậy. Sẽ quấy rầy những chuyện Ngụy Lương muốn tiến hành trong thế giới này, đối với hắn khẳng định có tổn thương. Nói không chừng còn sẽ dẫn đến tai nạn cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Thu không phải là người đầu óc nông nỗi lên, 8 năm mà thôi, nàng chờ được mà, huống hồ, nàng cũng không phải một mình. So sánh với việc trở về, ta càng muốn biết, nàng nâng đôi mắt lên, mang theo ý cười nhìn về phía hắn. Chàng đã làm thế nào mà đem những người đó đùa bỡn trong lòng bàn tay? Ngụy Lương bật cười, đối với âm mưu quỷ kế nàng cũng cảm thấy hứng thú sao? Lâm Thu liên tục gật đầu, Hắn lắc đầu, khóe môi gợi lên độ cong nhẹ nhẹ, hơi có chút khinh thường. Cũng đâu phải cái thế cục gì, chỉ là nhàn quá nên nhàm chán thôi. Khi đó không có nàng bên cạnh, chỉ một câu rất bình thường, bỗng nhiên làm tim nàng lại đập nhanh hơn một chút. Nàng hỏi, sao chàng biết khi đó không có ta? Ngụy Lương đáp thật đương nhiên, có nàng, ta sẽ không rảnh đến nhàm chán như vậy. Lâm Thu nửa tin nửa ngờ, tuy rằng nàng biết Ngụy Lương lấy được rất nhiều tin tức từ tàn hồn của Tần Vân Hề sau khi hắn chết. Hoàn toàn đủ để suy ra rất rõ ràng một đời này như thế nào. Nhưng nàng cứ cảm thấy trên y người hắn còn có nhiều hơn một bí mật. Hắn lại nói, nàng quá yếu, tư chất lại kém, giúp nàng thăng cấp thôi cũng đủ ta vắt hết óc, không rảnh để ý tới chuyện khác. Lâm Thu, nói cho có đạo lý chút, tốc độ thăng cấp của nàng đã tính vào hàng tên bay rồi có được không? 2 tháng mà từ trúc cơ phi thăng đến gần hóa thần. Còn muốn như thế nào nữa? Rừng cây khô, đã ở trước mắt, khi Tần Vân Hề thấy đám người Mộ Dung Xuân đang canh gác ở ngay trước lối vào rừng cây khô. Thần sắc không khỏi có chút ngạc nhiên. Không phải hắn bảo Mộ Dung Xuân đừng theo tới sao? Người này sao hôm nay nói chuyện hay làm việc gì đó cũng có chút bằng mặt không bằng lòng thế này. Trong mơ hồ, hắn cứ cảm thấy chỗ nào đó quái quái. Nhưng Tần Vân Hề ngưng thần suy tư hồi lâu, lại không tìm thấy nguyên nhân khiến hắn cảm giác dị thường. Đệ tử hắn, người khác chắc chắn không có khả năng giả mạo. Sư tôn, Mộ Dung Xuân tiến lên hành lễ, cấm chế đã được giải trừ, có thể tiến vào ám cảnh. Tần Vân Hề mới vừa chau mày, liền thấy Lâm Tú Mộc từ phía sau nhanh chân bước tới. Vô cùng không thèm để ý nơi khác, nói, nếu cấm chế đã phá, ta đây cũng lười đến cùng ngươi so đo. Đi đi đi, xuất phát, Mộ Dung Xuân, ở đâu ra một tán tu nguyên anh vậy, mà lại còn kiểu giống như rất quen thuộc với mình nữa. Mộ Dung Xuân không hiểu ra sao, nhìn Tần Vân Hề, chờ hắn lên tiếng, kiếm ý của Tần Vân Hề lướt qua bội kiếm bản mạng của Mộ Dung Xuân. Không phát hiện ra bất luận cái gì dị thường, tầm mắt sắc bén vừa truyền. Quét về phía Thôi Chi Phong, đang đầy mặt tươi cười. Trong lòng Tần Vân Hề bỗng nhiên hiện lên trực giác rõ ràng tất cả mọi điểm dị thường này. Bắt hẳn không thoát khỏi có liên quan đến người này. Đang định ra tay thử, chợt thấy Thiển Như Ngọc lại ngay người nhìn chằm chằm Thôi Chi Phong. Cái loại ánh mắt này, Tần Vân Hề chưa bao giờ gặp, thái độ của Thiển Như Ngọc đối với ai cũng đều giống nhau. Lãnh đạm đến cực điểm. Nhưng cũng không mang vẻ thất lễ, một nữ tử như vậy, cho dù là cửu thiên trích tiên đi nữa, cũng sẽ không động lòng vì bất cứ một người nam nhân nào. Chẳng qua hắn đã có Liễu Thanh Âm, cho nên tuy hắn cực kỳ thưởng thức Thiển Như Ngọc, nhưng trước nay đều không tính đến gần nàng thêm bước nữa. Mà thái độ Thiển Như Ngọc đối với ai đều không có hứng thú. Cũng mang đến cho Tần Vân Hề một loại mặc danh an tâm tuy mình cùng giai nhân vô duyên. Nhưng nếu nàng ấy sống cô độc cả quãng đời còn lại. Trong lòng mình chỉ cảm thấy tiếc nuối nhàn nhạt, chứ không cảm thấy khó chịu mấy. Nhưng mà, hôm nay nàng ấy lại nhiều lần nhìn một người nam nhân không có một chỗ nào có thể so sánh với mình. Lại còn biểu hiện ra sự chú ý vượt mức bình thường. Trong lòng Tần Vân Hề liền thập phần không sảng Kaoa Sắc Yêu Ta. Mà cái bệnh không sảng Kaoa Sắc Yêu Ta này của hắn nhanh chóng lây cho Liễu Thanh Âm. Liễu Thanh Âm ở bên cạnh hắn nhiều năm, tất nhiên có thể cảm giác được hắn vì cái gì không? Sảng Kaoa Sắc Yêu Ta, nguyên nhân này lại làm cho Liễu Thanh Âm càng thêm không sảng Kaoa Sắc Yêu Ta. Liễu Thanh Âm lạnh mắt đứng một bên nhìn. Khóe môi cười lạnh cơ hồ có chút dữ tợn, khi Tần Vân Hề đang muốn động thủ thử Thôi Chi Phong. Bỗng nhiên nghe được giọng Liễu Thanh Âm tràn đầy thông cảm vang lên ở sau lưng. Có phải như Ngọc cô nương lại tưởng niệm Bồng Lai Tôn Chủ? Người chết đã đi xa, nhiều năm như vậy rồi còn gì? Cũng nên buông xuống thôi. Con ngươi Tần Vân Hề hơi co lại, không tự giác nhìn về phía Thiển Như Ngọc. Chỉ thấy hốc mắt Thiển Như Ngọc hơi hơi phiếm hồng, khóe môi hiện lên nụ cười gượng gạo mất tự nhiên, lắc đầu nói, ta không có sao, nàng ta gục đầu xuống, vừa lúc bỏ lỡ biểu cảm xuất sắc của Lâm Tú Mộc hiện ra trong nháy mắt. Lâm Tú Mộc vội vàng cúi mắt, áp xuống sóng to gió lớn trong mắt mình, người chết, tưởng niệm, nhiều năm như vậy, cho nên, hơn 90 năm sau, bản thân mình chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của người khác sao? Trong khoảng thời gian ngắn, muôn vàn cảm khái nổi lên trong lòng, người có lòng dạ thâm sâu đến đâu cũng không thể ngăn cản đầu ngón tay khẽ run. Lâm Tú Mộc không tự giác lui lại nửa bước, ánh mắt hơi lóe, trái tim treo cao, không chớp mắt nhìn chăm chú vào mấy người trước mặt này. Liễu Thanh Âm tiến lên hai bước, hơi dựa sát vào Thiển Như Ngọc, chê y mặt mang theo nụ cười trấn an. Nàng ta dùng âm thanh nhỏ nhẹ ôn nhu, nhưng mà Như Ngọc cô nương, ngươi cũng biết Bồng Lai Tôn Chủ là người có đạo lữ. Lúc trước ngươi đã làm rất tốt, chưa từng để cho hắn biết tâm ý của ngươi, làm hỏng tình cảm của hai vị Tôn Chủ Bồng Lai. Hiện giờ người đã không còn, sao ngươi lại ngược nước đi lùi vào bãi bùn tiếp như vậy chứ? Động tâm với người đã có đạo lữ, đó cũng không phải là chuyện tốt gì. Hẳn phải nên kịp thời dừng hại. Không phải sao, Thiển Như Ngọc không phải đồ ngốc, tất nhiên nghe hiểu được thâm ý trong lời nói của Liễu Thanh Âm. Khóe mắt Tần Vân Hề hơi nhảy, tức giận dâng lên trong lòng, muốn ngắt lời Liễu Thanh Âm nhưng cũng biết nói giờ phút này. Bất kể mình nói cái gì đều sẽ dẫn đến phiền toái không đếm được. Lâm Tú Mộc cực chậm chuyển động đôi mắt. Nhìn Thiển Như Ngọc, ánh mắt phức tạp, lỗ tai và cổ của Thiển Như Ngọc dần dần biến thành màu đỏ. Nàng rũ đầu, vừa xấu hổ, giận dữ lại đau thương. Nàng cũng không phải một hai chắn chắn phải có cái tùy ngọc hoa kia mới được. Chỉ là, nó giống như ấn ký cuối cùng của Cố Hương đã hủy diệt còn lưu lại trên thế gian. Làm sao nàng có thể bỏ qua được? Nàng nuốt lệ vào trong. Tận lực giữ cho ngữ khí bản thân bình tĩnh. Ta, chưa bao giờ mơ ước đạo lữ của bất luận kẻ nào. Hai vị tôn chủ là sư phó của ta. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, Thiển Như Ngọc, không bao giờ dám có ý đồ không nên nào đối với phụ thân mình. Dù cho không tranh với thế tục đi nữa, nhưng cũng không có nghĩa nàng là một quả hồng mềm. Nếu Liễu Thanh Âm một hai muốn khiêu khích, vậy cũng đừng trách nàng chọc vào tử huyệt của nàng ta. Lời vừa nói ra, Liễu Thanh Âm thiếu chút nữa tức giận đến nổ tung tại chỗ. Nhưng một câu cũng không nói lại được, Thiển Như Ngọc đích xác chưa bao giờ làm bất cứ chuyện vượt rào gì. Vô luận là đối với Bồng Lai Tôn Chủ lúc trước, hay là Ngụy Lương của hiện tại, cho dù trong lòng nàng ta có tâm tư như thế nào đi nữa. Ít nhất ở mặt ngoài, nàng ta cùng bất cứ ai cũng đều thanh thanh bạch bạch. Không hề liên quan, Tần Vân Hề hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Thanh Âm, thôi, Liễu Thanh Âm không chút nào ngoài ý muốn hắn sẽ nói giúp Thiển Như Ngọc. Nàng ta lạnh lùng cười, quay đầu nhìn Mộ Dung Xuân nói, Từ sư huynh, mang ta đi xuống đi. Mộ Dung Xuân sớm đã đau đầu vô cùng, vừa nghe lời này, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, ám cảnh hiểm ác, chư vị ngàn vạn lần nên chú ý, xuất phát đi. Giờ phút này, Ngụy Lương đã mang theo Lâm Thu lặn xuống gần đó. Tuy rằng Lâm Thu mới vừa rồi đã biết Bồng Lai xảy ra vấn đề từ miệng Ngụy Lương. Nhưng khi tận tai nghe được người khác nói Bồng Lai đã hủy diệt, Lâm Tú Mộc đã qua đời, vẫn tâm thần chấn động, im lặng thật lâu không nói gì. Nàng nhìn Lâm Tú Mộc cách đó không xa, thấy thân ảnh hắn đứng thẳng tắp, nhìn như bình tĩnh, lại lộ ra không khí cô đơn hiu quạnh. Cách chương.